Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 686, Yazawa Nico ái tâm Bento. Ta sai rồi, coi như gia đình bình thường hài tử, có thể có giống đạo lý này Yazawa Nico vẫn là hiểu. Biết được thân phận của Chiya sau, lập tức liền một mực cung kính cúi người 90 độ. Hướng Chiya nói xin lỗi, không sao, nếu như là ta mà nói ta cũng sẽ hoài nghi, bất quá bụng ta hơi có chút đói, khó chịu bĩu môi, nhưng vì nguy, ép tương lai, Yazawa Nico cũng chỉ có thể lựa chọn nhận túng, mặt đầy không thôi đem chính mình bento lấy ra. Cái này, đây là bento của ta, nếu như Chiba, Chiya, đại nhân ngài không ngại, kêu ta Chiyakun là tốt rồi. Thật ra thì tuổi của ta còn không có tiểu thư Yazawa lớn đây. Bento ta liền đón nhận. Các người trước nói một chút trước mắt gặp phải vấn đề đi. Tay nghề của Yazawa Nico vẫn là tương đối khá. Mặc dù không bằng Tutsuki đầu bếp, nhưng cũng so với bình thường nhà hàng bếp trưởng muốn tốt hơn rất nhiều. Nếu như tương lai của nàng lựa chọn không phải là thần tượng mà là ẩm thực lại nói không chừng có thể trở thành cái kế tiếp Inui Hinako. Bất quá cùng học tập mỹ thuật âm nhạc, học tập ẩm thực cũng là tiêu tốn tương đối cao ngành nghề. Dù sao những thứ kia luyện tập dùng nguyên liệu nấu ăn giá cả chắc chắn sẽ không tiện nghi đi nơi. Nào, lấy tình huống trong nhà Yazawa Nico, tự nhiên không có khả năng đi lãng phí tiền học tập ẩm thực. Một bên thưởng thức Yazawa Nico Bento, Chiya một bên hướng dẫn nổi lên nguy, ép mấy người. A, gọi tác dụng cũng không phải là rất lớn. Các người có thể ở trước mặt ta biểu diễn một chút. Honoka từng nói các người đã luyện tập thời gian rất lâu cực lạc tịnh thổ. Trước hết nhảy một cái cực lạc tịnh thổ đi. Chiya lời nói xong sau, trừ Kosaka Honoka ở ngoài sắc mặt của mọi người đều trở nên có chút hồng nhuận. Dù sao cực lạc tịnh thổ cùng vũ đạo không giống nhau. Trừ Hoa Khôi Bộ ở ngoài còn có run bả vai, vứt mị nhãn chờ phi thường chọc người động tác. Mấy nữ sinh lúc không có ai nhảy thời điểm còn không có gì. Nhưng ở một cái trước mặt nam sinh nhảy cũng có chút xấu hổ. Cái đó, trừ cực lạc tịnh thổ ở ngoài ta còn biên ca khúc cùng vũ đạo khác. Có thể nhảy một cái vũ đạo khác sao? Cuối cùng, một cái sắc mặt có chút nghiêm túc mỹ nữ tóc vàng đứng dậy. Có chút hơi khó hướng Chiya hỏi thăm. Chiya nhớ đối phương dường như là học sinh của Otonokizaka hội trường. Tên là Ayase Eli. Lúc mới bắt đầu nhất phi thường phản đối Kosaka Honoka thần tượng kế hoạch. Nhưng là sau đó không biết bởi vì sao nguyện ý. Vẫn là gia nhập Mui, S, trở thành một thành viên trong đó. Ta nhớ được ngươi chính là Honoka từng nói cái đó thật là thơm học tỉ đi. Chính các ngươi biên vũ đạo cũng được. Bất quá có thể đến tới cực lạc tịnh thổ cái loại độ khó này sao? Thật là thơm là có ý gì? Chính là lúc mới bắt đầu nhất ngoài miệng nói lấy không muốn. Ghét nhất cái gì, nhưng là cuối cùng vẫn là làm dạng chuyện gì. Honoka, nghe được Chiya sau khi giải thích, Ayase Eli cũng minh bạch thật thơm định luật là có ý gì. Lúc mới bắt đầu nhất nàng quả thực phi thường phản đối Kosaka Honoka nói ra hành động thần tượng. Cứu vớt trường học. Cho là Kosaka Honoka chẳng qua là vui đùa một chút mà thôi. Nhưng là hành động cố gắng của Kosaka Honoka các nàng, chứng kiến thực lực của các nàng, phát hiện các nàng quả thực tiềm lực trở thành thần tượng ăn khách sau. Ayase Eli liền gia nhập các nàng, chuẩn bị hướng dẫn các nàng một phen, tử ngẫm nghĩ một chút. Cử chỉ của nàng quả thực phi thường phù hợp Chiya nói tới thật thơm định luật. A ha ha, Chiya-kun, tự chúng ta biên bài hát mặc dù không bằng cực lạc tịnh thổ. nhưng cũng là chúng ta hao tốn rất nhiều tâm trí sáng tác ra bài hát. Được rồi, vậy thì biểu diễn một chút chính các ngươi sáng tác vũ đạo đi. Hơi có chút xấu hổ đây không? Không sao, ít nhất so với Cực Lạc Tịnh Thổ phải tốt hơn nhiều rồi. Sự thật chứng minh, Nguy, S một nhóm người vẫn là rất có thiên phú. Ít nhất biên ra vũ đạo cùng ca khúc phi thường tuyệt vời. Không chỉ không sẽ khiến cho người ta cảm thấy xấu hổ. Ngược lại thì có loại gan sức sống thanh xuân cảm giác. Bất quá các nàng sau khi biểu diễn xong, Chia cũng phát hiện vấn đề vị trí. Thông thường mà nói, thần tượng tổ hợp số người đại khái 3-4 người khoảng là tốt nhất. Dù sao thần tượng cũng không phải là ban nhạc. Nhiều người diễn tấu nhạc cụ nhiều hơn khi thế cũng lại càng tăng rung động. Thần tượng số lượng nếu như quá nhiều ngược lại làm cho người ta một loại ứng tiếp không nổi cảm. Giác, không biết kết quả nên xem ai tốt. Nếu như trong đó có như thế 1-2 cái phi thường xuất chúng thì coi như xong đi. Nhưng Nguy, S9 người toàn bộ đều là mỹ nữ vô cùng xinh đẹp. Hơn nữa đều có các đặc sắc. Đơn giản tổng kết một cái chính là 9 người các ngươi dáng dấp quá đẹp. Ai, Chiyakun, coi như ngươi đột nhiên nói chúng ta như vậy cũng sẽ không đáp ứng ngươi bày tỏ. Mới không phải, bày tỏ đây, tại trên đầu Kosaka Honoka gõ một cái sau. Chiya tiếp tục nói, đội ngũ của các ngươi thiếu hụt một cái nhân vật chính. Mặc dù nhóm tượng kịch cũng rất đặc sắc, nhưng cần phải từ từ nhìn thấy mới được. Muốn hấp dẫn lời của người khác nhất định phải có một cái đầy đủ phân lượng nhân vật chính mới. Được, Chia lời nói xong sau. Tất cả mọi người cũng muốn bên cạnh Ayase Eli vóc người tốt nhất Nozomi Tuzu nhìn sang. Chú ý tới Nguy, S tầm mắt của mọi người sau. Trên đầu Nozomi Tuzu cũng nhô ra mấy cái thập tự giá. Ta không phải nói trọng lượng cơ thể, mà là đủ quá hấp dẫn người ánh mắt cái loại này. Vốn là Nozomi Tuzu cũng đã tức giận phi thường. Rồi, nghe được ánh mắt Chia sau cố gắng càng là đi thẳng đến cực điểm. Ta nhớ được vừa vặn giống như lại nhìn thấy một cái sẻng sắt kia mà. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.